Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn khẽ nhìn qua khuôn mặt của cô. Cô đang cúi đầu, hai tay lại còn bám chặt vào gấu váy. Biểu cảm chết kỳ này là sao? Cô làm cơ thể hắn dạo dực lên. Hắn lại làm sao thế này? Từ lúc rơi máy bay, hắn dường như không hề có phản ứng với người phụ nữ nào. Cô gái này là lần đầu tiên. Cô có nhớ nhầm không? Hắn quay người lại không dám nhìn, chắc sợ không chịu được mà đè cô ra. Hắn lại có suy nghĩ bất chính với phụ nữ rồi. Mami, mami về rồi. Cô chưa kịp trả lời thì Tiểu Thiên từ trong nhà chạy ra mừng rỡ. Có lẽ thằng bé nghe tiếng xe nên tưởng cô về. Chạy từ từ thôi, coi chừng té. Lại thêm một thanh niên từ trong nhà đi ra nói to. Ngôn Tử Tịnh vẫn chưa hiểu gì nên đần mặt ra. Nhà hắn sao lại thành nơi công cộng thế này? Mới đi có 5 năm mà giờ lại thành ra thế này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc An Huyên mở cửa xe chạy ra ôm lấy Tiểu Thiên cứng ngắt. Cô thật sự là rất nhớ Tiểu Thiên. Ở nhà có ngoan không? Nói mẹ nghe. Cô cưng chiều nựng má Tiểu Thiên, liền bị cậu bé phũ phàng lấy tay câu ra. Nó làm cô hụt hẫng quá. Lúc nãy mới gọi mami, mami, giờ lại lạnh lùng như vậy. Tính khí thật là thất thường, y như cha nó. Tiểu Thiên ngoan lắm. Nhìn thấy mẹ không vui, cậu bé liền giả vờ nũng nịu, dựa vào ngực cô làm cho cô vui. Cái thằng danh con. Cô cười xoa đầu Tiểu Thiên, chợt nhớ ra gì đó, liền đứng dậy đi về phía gia sư Mai Bạch Dương. Phiền thầy quá. Không có gì đâu, thôi tôi về trước, gia đình cô ở lại vui vẻ. Mai Bạch Dương cười trừ, nói lời tạm biệt rồi ra lấy xe rời đi. Lạc An Huyên có chồng rồi sao? Ai... Tạm biệt thầy. Ngôn Tử Tịnh vẫn ngồi im trong xe. Thầy, con, hai người đó là ai? Sao lại ở chung với Lạc An Huyên? Rốt cuộc, cô ta có quan hệ gì với người đàn ông đó? Lại còn có một đứa con trai. Đợi Tiểu Thiên ăn giấc, cô mới ra ngồi thương lượng với hắn. Xin anh, mẹ con tôi không còn chỗ nào để dung thân được nữa. Cô cúi mặt khẽ van xin hắn cho ở lại. Giữa trời đêm tối lạnh như thế này, cô với Tiểu Thiên mà dọn ra ngoài, chắc ngủ ngoài đường quá. Và lại, cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Tôi được gì? Mà sao cô lại ở trong nhà tôi được? Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Hắn vẫn còn đang bực cái vụ lúc nãy. Nhìn cô nói chuyện thân mật với người đàn ông khác, hắn cảm thấy khó chịu. Tôi... Câu chuyện dài lắm, nhưng anh cho tôi ở đây đi. Anh kêu gì tôi cũng làm. Khi nói ra câu này, cô thật sự cảm thấy bản thân rất là ngu ngốc. Cô có nói gì sai không vậy? Nhưng được ở chung với hắn, cô cảm thấy vui lắm. Và lại, cô và Tiểu Thiên không cần ra ngoài đường ngủ. Được thôi, viết cam kết. Nếu như cô muốn chạy, cũng không được. Hắn cười nhạt nhìn cô. Ở nhà hắn cũng được thôi, nhưng mà phải làm gì đó mới công bằng được. Được. Nghe tiếng được ở lại, cô gật đầu lia lịa rồi chạy đi lấy giấy viết cam kết cho hắn. Rốt cuộc, cô với Tiểu Thiên cũng không ở ngoài đường. Này, sếp ơi, dậy ăn sáng đi rồi còn đi làm. Lạc An Huyên đứng ở ngoài gọi lớn, mãi không nghe thấy tiếng động gì liền mở cửa đi vào. Cô cũng chẳng có rảnh mà kêu hắn đâu, tại cô đã ký hợp đồng với hắn là phải làm ô xin mới được ở lại. Vừa làm ô xin vừa làm thư ký cũng tạm ổn, không thể gọi là cực nhọc. Đúng lúc cô vừa vào là hắn vừa trong nhà tắm đi ra. Bốn mắt chạm nhau mà không nói một lời. Lạc An Huyên quả thật chịu không nổi là toáng lên chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại liền ngồi thụp xuống ôm mặt. Hắn không mặc gì cả. Trời ơi, sao hắn có thể khỏa thân đi lại trong nhà mình khi có người khác cơ chứ? Ngôn Tử Tịnh vẫn không hề có chút biểu cảm, chỉ là đôi môi có hơi nhếch lên. Hồi nãy hắn quên đem khăn tắm với đồ nên mới khỏa thân đi ra như vậy. Không ngờ đúng lúc cô bước vào. Nhìn mặt cô lúc đó đỏ như trái cà chua. Còn cậu bé của hắn tự dưng lại ngóc đầu dậy, Chắc là do buổi sáng nên nó mới vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net